Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 265, ta thích người chuyện này cửa hàng cực cao người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày này đối với Dương Thiên Long. Mà nói là một rộn dịp một ngày. Buổi sáng đem tiên sinh Franco cùng Johnny hai cha con ở sân bay đưa đi sau đó. Hắn lại cùng James có liên lạc, đi đường mệt nhọc chạy tới James đã sớm tìm tốt luật sư sự vụ sở. Ở công chứng luật sư dưới sự làm chứng, hai người ký kết nhất thức 3 phân hợp đồng, hai người một phần khác thì do công chứng luật sư giữ. Đi ra luật sư sự vụ sở lúc này Dương Thiên Long phát hiện ba đặc nhĩ đã ở ngoài cửa. James tiến lên cùng ba đặc nhĩ nhiệt liệt. Ôm một hồi lâu người. Lúc này mới chỉ Dương Thiên Long nói. Ba đặc nhĩ. Bắt đầu từ bây giờ dậy. Hoa Hạ Long chính là ngươi ông chủ mới. Ngươi phải làm rất tốt. Biết không? Mắt đỏ ba đặc nhĩ gật đầu một cái. Hắn trong mắt lóe lên trong suốt nước mắt. Ba đặc nhĩ. Đừng khóc. Dêm một mặt nghiêm túc. Chúng ta nán lại mấy năm. Cũng là nên lúc chia tay. Sau này ngươi có rảnh rỗi có thể đến Los Angeles nông thôn tới xem ta. Ta mời ngươi uống nước Mỹ bia. Bà đặc nhĩ vừa nghe James mà nói. Lập tức giống như đứa bé như nhau gật đầu một cái. Nhưng không nghĩ đến mình nước mắt nhưng là không khỏi được chảy xuống. Tuy nói hai người là thuê quan hệ. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hai người bây giờ thâm hậu tình nghĩa. Ở bà đặc nhĩ xem ra. James làm người hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui, tuyệt đối là trong đời hắn quý nhân, mà ở James xem ra, bà đặc nhĩ cần cù thực tế, chịu khổ chịu đựng lao năng lực cực mạnh, là một có thể gặp không thể cầu ưu tú nhân viên. Bà đặc nhĩ nước mắt lập tức lây James, lúc trước còn kiên cường vô cùng James vậy rất nhanh khóc không ra tiếng. Ở luật sư sự vụ sở cửa hai người âm thầm sờ không thiếu nước mắt. Lúc này mới nhìn nhau cười một tiếng. Ba đặc nhĩ, chính xác ngươi hai ngày già. Thật tốt lại theo James lão tiên sinh ngây ngô ngẩn ngơ. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng đứng ở một bên Dương Thiên Long đi tới. Nhìn ba đặc nhĩ vẻ mặt thành thật nói. Ông chủ, cảm ơn. Ba đặc nhĩ mặt đầy cảm kích. Thật ra thì ta cùng ngươi như nhau cũng phải nói cảm ơn. Nếu như không có James lão tiên sinh, chúng ta không thể nào biết. Ta cũng không khả năng có tốt như vậy một cái cơ hội phát triển. Không có hắn, ta càng không thể nào có ngươi như vậy một cái lại tới có thể chiến ưu tú nhân viên. Dương Thiên, Long một mặt nghiêm túc nói. Hoa Hạ Long, lời này nói quá lời. Ta chẳng qua là một thông thường tiểu lão đầu. Cùng ngươi là một cọc thông thường làm ăn thôi. James một mặt bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi dạy cho ta một ít đạo lý làm người. Tuy nói cùng James chung sống cũng chỉ có mấy ngày. Nhưng là tiểu lão đầu này nhưng là để cho hắn rất bội phục. Đối với lần này, Dương Thiên Long đã trong lòng tối tăm âm thầm một cái quyết tâm. Lần sau trở về nhà thời điểm khả năng cho phép là quê nhà quyên điểm tiền. Trợ giúp một chút những cái kia sống ở xã hội tầng dưới chót còn cần trợ giúp người. Những thứ này đều là ta nhiều năm cuộc sống cảm ngộ thôi. Cùng ngươi đến ta cái tuổi này, không có gì bất ngờ xảy ra. Cảm ngộ so ta còn muốn nhiều. James cười một tiếng, Dương Thiên Long suy luận năng lực rất mạnh. Chỉ gặp hắn nói liên tục, ngài những thứ này cảm ngộ đều là quý báu đời người tài sản. Bà đặc nhĩ là một rất thông minh, rất hiền lành nhân viên. Hắn từ cùng ngài vừa tiếp xúc bắt đầu, liền bị người của ngài cách mị lực cảm nhiễm, cho nên hắn không ngừng ở trưởng thành đổi được ưu tú vô cùng. Ha ha, Hoa Hạ Long, người tên này tình thương quá cao, nói ta đều thích nghe. Nếu là sớm một chút cùng ngươi biết là tốt. James cởi mở cười một tiếng. Ba người ở cửa trò chuyện hơn 20 phút. cho đến game điện thoại di động reo, lúc này mới xóa bỏ. Hoa Hạ Long, ta được đi về nhà, vợ ta đã đang thu dọn đồ đạc, chúng ta đặt là tối mai đến London vé máy bay. Ta đã rất lâu không thấy con trai ta người một nhà, cho nên chúng ta có chút không kịp chờ đợi. Dêm nói xong đưa tay phải ra. Dêm tiên sinh, chúc ngài lên đường xuôi gió. Ngài yên tâm, liên quan tới mỗi tháng khoản tiền ta sẽ đúng hạn để cho ta kế toán đến mới vừa rồi công chứng. Trong tài khoản, cái này ta một chút cũng không lo lắng. Ta lo lắng chính là những cái kia châu chấu. Chúng rất là điên cuồng. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng chúng. Nếu như chân thực không được, cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Ta có thể lại đem mục trường mua về. Dêm vẻ mặt thành thật nói. Không, nếu quả thật chiến không thắng nổi châu chấu mà nói, vậy ta sẽ để cho chúng trực tiếp đem ta ăn là được. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Ha ha, ngươi thật là người có ý tứ. Dêm lần nữa cởi mở cười một tiếng. Hắn tiếng cười là đối với Dương Thiên Long lớn nhất khẳng định. Đưa đi Dêm sau đó, thấy còn có nửa ngày thời gian mới đến hạ chiều 5 giờ. Dương Thiên Long cho vợ gọi điện thoại. Hắn nhớ được buổi sáng lúc ra cửa vợ nói với hắn. Sáng hôm nay cùng Sophia phu nhân cùng đi thương trường đi dạo một chút. Ở nơi đó mua chút chống nắng đồ trang điểm. Là đi Dubai làm chuẩn bị. Suy nghĩ vợ chắc còn ở đi dạo phố. Suy tư một chút sau đó, Dương Thiên Long cho Nix gọi điện thoại. Ha ha, Hoa Hạ Long, ta còn đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại đâu. Thật sự là thật trùng hợp. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Nix vang dội thanh âm. Ta thiết kế đồ chỉ đã làm xong, ngươi có muốn tới hay không xem. Nhanh như vậy, Dương Thiên Long không khỏi được kinh ngạc không thôi. Cái này có gì khó? Như vậy toan tính chúng ta vẽ hơn mấy ngàn tấm. Nix mặt đầy ung dung. Vừa vặn ngươi tới đây, ta mời ngươi uống ly sau giờ ngọ cà phê. Phải, ta cái này thì tới. Dứt lời, Dương Thiên Long mở cửa xe, nhảy lên. Hơn 20 phút sau, Dương Thiên Long đã tới Nix thiết kế nơi. Nix thiết kế nơi cũng không lớn, cộng thêm hắn cái này ông chủ cũng chỉ có chừng 10 công nhân, mọi người trách nhiệm của mình. Ở không lớn trong phòng làm việc chung đụng ngược lại cũng đặc biệt hòa hợp. Ngươi xem cái hiệu quả này toan tính như thế nào. Nick vừa nói vừa đem trong máy vi tính lớn toan tính thu nhỏ lại. Lầu một phòng khách, phòng bếp cộng thêm hai cái phòng ngủ cùng phòng vệ sinh. Phòng cất đồ, phòng thể dục, mỗi cái diện tích của căn phòng đều rất lớn. Lầu 2 áp dụng hành lang thêm hai bên gian phòng tình thế. Tổng cộng là 6 gian phòng, một bên mỗi người một cái phòng ngủ chính, còn có một cái thư phòng, ngoài ra còn có cái lộ thiên lớn sân thượng. Ta muốn ở nơi này lớn trên ban công uống cà phê nhất định là một kiện đặc biệt tốt sự việc. Không có đất phòng ngầm, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Nix lắc đầu một cái, không có. Nơi này cách hồ quá gần, cho dù phòng làm bằng nước khá hơn nữa, đến lúc đó bên trong khẳng định cũng là khí ẩm rất nặng. Cũng không tệ lắm, ta thích. Nhìn một lúc lâu, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Nếu như không có vấn đề, vậy chúng ta liền chuẩn bị in. Nix vẻ mặt thành thật nói. Có thể, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lại cho ngươi xem ban đầu Dêm tiên sinh nhỏ lầu gỗ củng cố toan tính. Cân nhắc đến sau này sử dụng, cho nên chúng ta áp dụng góc bên chiếc tới củng cố. Loại phương thức này là đặc biệt đẹp, không cẩn thận thổi lông cầu tì mà nói, là căn bản không nhìn ra. Chúng ta tính toán một chút, như thế một củng cố xuống, không sai biệt lắm có thể quản 30 năm chừng. Cái này thuộc về kỹ thuật phương diện, ta cũng không quá hiểu. Các người dựa theo dễ coi hào phóng lo lắng cũng được. Dương Thiên Long đối với nhà củng cố khối này cũng không là rất rõ ràng. Hắn cũng không đựng hiểu, mà là khoát nói cho Nix. trong chóng phát điện hệ thống dây cáp điện xuất khẩu phối trí toan tính ngươi vậy xem một chút đi. Chúng ta thiết kế là chôn sâu dưới đất chí ít 50 cm. Cách mỗi 30 mét là một cái xi măng ngọn cọc. Không thành vấn đề, cái này dây cáp điện xuất khẩu phối trí toan tính Dương Thiên Long ngược. Lại là có thể nhìn ra một đại khái manh mối tới. Khối này chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo nghề an toàn quy phạm là được. Thấy những thứ này cũng không có vấn đề sau đó, Dương Thiên Long liền vậy ủy Tony Khắc Tư hỗ trợ đem vây ranh giới làm xong. Còn như xây cất nhà khối này, hắn vậy trưng cầu một chút Nix ý kiến, có thể cùng một nhà Nhật nhĩ mạn công ty xây cất hợp tác. Bọn họ làm việc vô cùng nghiêm cẩn, ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Nick vừa nói vừa bưng lên cà phê trên bàn, nhẹ nhàng uống một hớp. Công ty gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Mộ Ni Hắc công ty xây cất. Bọn họ kiến trúc trình độ rất cao, làm việc căn bản không cần bận tâm. Nick vẻ mặt thành thật nói, quay đầu ta lên lưới đi xem bọn họ một chút tài liệu. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu. Một cái, không thành vấn đề. Nick một mặt mỉm cười. Ở Nick thiết kế ngây ngô liền riêng biệt giờ. Cho đến Alin cho hắn gọi điện thoại, Dương Thiên Long lúc này mới nhanh chóng đi xe chạy thẳng tới thương trường. Ở trong điện thoại, Alin nói cho hắn bọn họ mua không ít quần áo cùng đồ dùng. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc trước vợ không phải nói xong liền mua một ít đồ trang điểm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-tiuyen-noien-gao-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.